xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 86, ngoài miệng ân ái. Khóc chuyện audio.com. Editor, quỷ quỷ, chờ Tiểu Nhiễm cúp điện thoại. Dương Nguyệt Quyên cười lạnh giễu cợt, cố mà gọi tới sao? Phải, Tiểu Nhiễm kiêu ngạo ngẩng cao khuôn mặt nhỏ nhắn, không thèm nhìn Dương Nguyệt Quyên, cho dù anh ta như thế nào cũng không muốn chấm dứt hôn nhân với cô. Cha vợ mổ, anh ta cũng không đến thăm một lần. Dương Nguyệt Quyên chào phúng nói, rất không hiểu lễ phép, anh ấy làm sao so được với các người. Tiểu Nhiễm ngạo mạn liến mắt nhìn Dương Nguyệt Quyên một cái. Ít nhất anh ấy cũng không hại tôi. Dương Nguyệt Quyên tức giận trừng mắt nhìn Tiểu Nhiễm. Chấm, cô ngậm máu phun người. Tôi làm sao dám ngậm máu phun người. Dương phu nhân, tuy rằng cha tôi không phủ nhận, nhưng tự bà hiểu rõ những chủ ý xấu xa đều là từ bà mà ra. Cha tôi quyết không chủ động đem tôi đổi lấy vinh hoa phú quý của ba người. Tiểu Nhiễm trong ánh mắt hàm chứa oán hận. Ngay từ đầu cô bị hận ý trong ánh mắt bà ta lừa gạt, nên mới tin những lời nói của bà ta. Vừa nhìn thấy ánh mắt có lỗi của cha, cô liền hiểu ra cha sẽ không vô tình máu lạnh như vậy. Chuyện này nhất định là người khác chủ mưu, chỉ có thể là Dương Nguyệt Quyên. Dương Nguyệt Quyên vẫn không thể chịu đựng nổi khi cha cô chỉ cưng chiều cô mà lạnh nhạt với Tiếu Lạc. Cho nên bà ta muốn hủy hoại cô. Dương Nguyệt Quyên nghĩ nếu cô tàn hoa bại liễu, cha sẽ không còn thích cô nữa. Cô cũng không có mặt mũi gặp ai nữa. Người tính không bằng trời tính. Cố Mạc lại tương kế tựu kế lấy cô làm vợ. Hành vi của Cố Mạc đã phá ngang âm mưu của Dương Nguyệt Quyên. Đã như vậy, Tiểu Nhiễm thật quá cao hứng. Tốt nhất là làm Dương Nguyệt Quyên tức chết. Hừ, cô đừng vì Cố Mạc cho cô chỗ dựa. Sớm muộn cũng đến lúc cô phải khóc. Dương Nguyệt Quyên biết đóng giả một bà mẹ hiền trước mặt Tiểu Nhiễm không được. Liền trở mặt, Dương phu nhân, khiến bà phải thất vọng rồi. Cố Mạc đối với tôi rất tốt, anh ấy rất yêu tôi. Bà xem tôi mới rời đi trong chốc lát, anh ấy liền gọi điện thoại muốn đón tôi. Tiểu Nhiễm nhìn Dương Nguyệt Quyên khiêu khích, Dương Nguyệt Quyên cắn răng hừ một tiếng. Đúng là vợ chồng ân ái. Đương nhiên, anh ấy hiện tại xa tôi liền ngủ không yên. Ai ra, tôi lại không biết xấu hổ rồi. Tiểu Nhiễm cố ý chọc giận Dương Nguyệt Quyên. Tiếu Lạc đi đến trước mặt hai người. Cười ngọt ngào, chị, anh rể đối với chị tốt như vậy. Cha mẹ và em rất yên tâm. Tôi không có mẹ, mẹ tôi đã đi sớm rồi. Tiểu Nhiễm lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Nguyệt Quyên. Liền đi khỏi hướng về phía Ninh Hạo. Ninh Hạo quan tâm nhìn Tiểu Nhiễm, mệt mỏi sao? Tiểu Nhiễm ngồi bên cạnh anh, cười lắc đầu, không liên quan, chỉ hơi lo lắng thôi. Không sao đâu, vừa rồi tớ có hỏi bác sĩ, ông ấy nói tay của bá trai chỉ cần làm tiểu phẫu, tỷ lệ nguy hiểm không cao, cậu không cần lo lắng. Ninh Hạo cười cổ vũ, lớp trưởng, cậu đi cùng tớ, thầy chủ nhiệm sẽ điên lên mất, cậu mau về đi học đi. Tiểu Nhiễm nghiêng đầu sang nhìn Ninh Hạo, bác trai sắp ra rồi, chờ bác ấy vào trung tâm hồi sức, tớ đưa cậu đi ăn cái gì đó. Cậu không nói tớ cũng không nhớ là chưa ăn cơm, đói chết đi được. Tiểu Nhiễm sờ sờ cái bụng, cười nói xinh đẹp, đã 2:30 rồi, không đói mới lạ. Ninh Hạo cúi đầu, nhéo chóp mũi của Tiểu Nhiễm, đột nhiên nhìn khuôn mắt tuấn tú của Ninh Hạo gần trong gang tấc. Tiểu Nhiễm đột nhiên đỏ mặt, không thể phủ nhận, lớp trưởng thực sự rất đẹp, là loại dễ làm các bạn nữ tim đập chân run. Trong đầu Tiểu Nhiễm hiện ra khuôn mặt của Cố Mạc, khuôn mặt Ninh Hạo hao hao Ngô Diệc Phàm, Cố Mạc lại khá giống bộ dáng tổng tài bá đạo giống Trung Hán Lương. Nhưng thân phận hiện nay của cô là cố phu nhân, nghĩ như vậy, cô liền khẩn trương dịch ra một chút, tuyệt đối giữ khoảng cách với Ninh Hạo. Chị, anh này là, Tiếu Lạc không biết từ khi nào đã đi đến bên hai người họ. Cách chương,